Mở ngoặc tròn hệ thống đã cố định kỹ năng này, lần tới khi ngài sử dụng kỹ năng này, lực công kích sẽ gia tăng gấp đôi. Đóng ngoặc tròn. Nhìn hàng chữ đom đóm nhỏ này, trong lòng Cố Thanh Sơn đã tăng thêm một chút tự tin. Kiếm trận thái ức là kiếm pháp có uy lực mạnh nhất của hắn, nếu như có thể liên tục tăng cường uy lực ẩn chứa trong đó sẽ đạt đến trình độ kinh người. Trận chiến lần này thật sự rất nguy hiểm và đáng sợ, Cố Thanh Sơn cần một đòn sát thủ như vậy. Chuyện nhiệm vụ thì thế nào? Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 684. Nở rộ không bao giờ tàn lụi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nở rộ không bao giờ tàn lụi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 684 nở rộ không bao giờ tàn lụi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hệ thống đáp mở ngoặc tròn nhiệm vụ liên tục của chiến thần phi điểu hiện tại đã hoàn thành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúng ta vẫn sẽ đợi phản ứng của mồi lửa, đồng thời tiến hành phân tích dựa theo nhiệm vụ mà nó phát hành, lập ra nhiệm vụ liên tục của chiến thần để chống lại nó. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc xong, di chuyển ánh mắt, rơi xuống trên giao diện mồi lửa. Hai giao diện song song, không cần phải hoán đổi, coi như cũng thuận tiện. Một giọng nói xuất hiện. Mở ngoặc tròn cậu đã tới mặt đất rồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng sẽ không giành được bất cứ phần thưởng nào. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói không sao, ta không có hứng thú với phần thưởng của thần Hy Chi Quang, ta cần lượng lớn hồn lực để trao đổi đồ tốt với ngươi cơ. Mồi lửa thoáng trầm mặt. Cố Thanh Sơn nói như vậy, thật ra lại phù hợp với lợi ích của nó. Bởi vì nó cần hồn lực. Cho dù vừa rồi Cố Thanh Sơn đã giết chết thích khách kia, nhưng hồn lực mà Cố Thanh Sơn giành được lại vượt qua tên thích khách kia. Bởi vì trong số người chết, có cả tên thích khách kia, cho nên tổng số hồn lực đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần hồn lực tăng lên, mồi lửa liền ngầm đồng ý với chuyện này. Còn về tính mạng của người kia, nó căn bản không thèm để ý đến. Nhưng mà quan trọng là một vấn đề khác. Cố Thanh Sơn đã cứu rất nhiều người. Trong tòa nhà 600 tầng có rất nhiều sinh mệnh ẩn chứa lượng lớn hồn lực. Chỉ cần những sinh mệnh này chết đi, mồi lửa liền có thể trực tiếp lấy được hồn lực của bọn họ. Thế nhưng cùng với việc Cố Thanh Sơn ra tay, những hồn lực này đã bị bỏ lỡ. Mồi lửa rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ. Cố Thanh Sơn lại để Lâu Gia lên trên bả vai. Lâu Gia ngửa đầu nhìn tòa nhà cao 600 tầng, không khỏi rùng mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bay xuống từ một nơi cao như vậy. Những trận chiến quyết liệt, gần như là không tốn sức, rất nhanh đã kết thúc. Có lẽ nếu đổi lại là một người khác đứng ngoài quan sát, sẽ cảm thấy Cố Thanh Sơn đã thắng rất dễ dàng. Thế nhưng Lâu Gia từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục chiến đấu tốt nhất, cho nên đã bồi dưỡng ra được một đôi mắt tinh tường. Cô hiểu được sự nguy hiểm và đáng sợ ở trong đó. Có lúc Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh tính mạng treo trên một sợi dây. Thế nhưng bản lĩnh thật sự của hắn lại nằm ở chỗ đó. Trong khi tính mạng của mình rơi vào cảnh nguy hiểm, thì Cố Thanh Sơn cũng nhất định phải khiến cho kẻ thù chết trước. Thở dài một hơi, Lâu Gia nhẹ nhàng vuốt ve phần giáp vai của Cố Thanh Sơn. Bộ chiến giáp này vốn dĩ đã chồng chéo các vết chảy xước, nhưng sau khi trải qua một loạt các trận đấu ác liệt, nó lại càng lồi lõm hơn, một số chỗ có những vết cắt rất sâu gần như là xuyên qua cả chiếc áo giáp. Bộ chiến giáp này thật sự quá tệ. Thế nhưng Cố Thanh Sơn không biết Lâu Gia đang nghĩ gì. Hắn nhìn chằm chằm vào giao diện mồi lửa. Nếu như ta đã hoàn thành nhiệm vụ này, xin hãy thông báo nhiệm vụ tiếp theo đi. Hắn nói. Qua mấy hơi thở, giọng nói của mồi lửa lại vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ đã sẵn sàng. Đóng ngoặc tròn.